Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 54, bắt đầu luyện hóa xích hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão lại bắt tay vào chuẩn bị luyện chế ra tam phẩm đan dược hộ thể linh mạch đan. Ý niệm của lão chỉ vừa khẽ động, ngọn lửa màu xanh lục lập tức mãnh liệt bùng cháy ra từ hai bàn tay của bạch lão trước, ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc xen lẫn khuôn mặt đầy biểu cảm của kim hậu. Ngọn lửa bắt đầu vặn vẹo theo một cách rất kỳ dị, sau đó dần dần tạo thành hình dáng một con rồng có thân hình uốn lượn như mình rắn. Đầu rồng có nhú lên một đốm lửa tạo hình thành một cặp sừng hươu cực kỳ đồ sộ cong ra phía sau. Rồi từ quanh cổ, dọc theo sống lưng cho tới tận điểm cuối của đuôi con rồng này được bao phủ một đoàn ngọn lửa bập bùng tượng trưng cho lông bờm. Hai hàm của nó cũng đã được nhô ra hoàn chỉnh, trước đầu mõm cạnh mũi của nó dần chìa ra hai ngọn lửa nhỏ thon dài trông giống như hai chiếc râu. Cuối cùng thì dưới bụng con rồng lồi ra bốn cái chân, mỗi một chân là một bộ móng vuốt rất bén nhọn. Rào, con rồng lửa này vừa thành hình thì lập tức ngâm lên một tiếng long ngâm trông cực kỳ sống động. Sau đó nó bắt đầu hân hoan bay lượn vòng quanh thân thể của bạch lão một vòng rồi dừng lại đợi lệnh. Kim hậu chứng kiến tất cả màn biến hóa này thì triệt để chết lặng. Đây là một màn trình diễn quá đẹp, quá cao thâm của bạch lão. Mặc dù hắn cũng không hiểu bạch lão dùng mộc dương cực tinh hòa tạo hình thành một con rồng giống như thật thế này để làm gì, nhưng dù sao một màn này cũng làm hắn nhìn quá đã mắt. Hơn nữa bạch lão đang ở trong quá trình luyện đan nên hắn cũng không có dám quấy nhiễu, chỉ đành phải nén lại sự tò mò của mình lại rồi chút nữa hỏi sau cũng chưa muộn. Tạo ra một con rồng bằng mộc dương cực tinh hỏa xong xuôi, bạch lão đưa tay hất ngang sang bên phải một cái, lập tức con rồng này bị phân ra thành 9 con rồng nhỏ giống nhau như đúc. Rồi tiếp đó lão thản nhiên điều khiển 9 con rồng này nuốt vào những cây linh dược đang trôi nổi trước mặt lão. 8 loại linh dược và một viên ma hạch vừa bị 9 con rồng lửa vừa ngậm vào miệng một cái, liền quá trình thiêu đốt loại bỏ ra tạp chất được diễn ra ngay lập tức. Theo đó chậm rãi chảy ra từng giọt tinh hoa quý giá nhất từ những gốc linh dược và viên ma hạch ấy. Bạch lão lần này luyện chế hộ thể linh mạch đan theo một cách rất kỳ lạ. Lão cùng một lúc luyện hóa cả 8 loại linh dược và một viên ma hạch bằng 9 con rồng lửa màu xanh lục được tạo thành từ mộc dương cực tinh hỏa. Có lẽ đây là một bí thuật nào đó mà lão muốn cho kim hậu được chiêm ngưỡng. Mắt thấy đầu rồng ngậm huyết linh chi và diễm kinh quả đã hoàn toàn loại bỏ đi chất thừa, bạch lão liền khiến hai con rồng chứa đựng hai loại linh dược này nhập vào thành một thể, sau đó nhanh tay thêm vào một lượng lớn chất lỏng từ kim túc thảo đã được lão luyện hóa từ trước vào bên trong. Lập tức giữa ba đoàn chất lỏng giống như xảy ra một phản ứng hóa học mà phát sinh biến dị. Hai đoàn chất lỏng với hai thuộc tính đối lập còn đang mải tranh đấu với nhau, bỗng có thêm sự xuất hiện của một bên thứ ba thì làm cho chúng xảy ra một trận giằng co cực kỳ kịch liệt. Nhưng trước sự nung đốt mãnh liệt của mộc dương cực tinh hỏa cộng thêm tinh thần lực cường đại của bạch lão ép vào. Cuối cùng thì ba bên cũng phải đầu hàng mà bắt đầu dung hợp vào với nhau, từ từ tạo ra một đoàn chất lỏng màu vàng có năng lượng dao động cực kỳ ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong được một bước này, bạch lão liếc mắt nhìn sang những đầu rồng lửa đang đốt linh dược còn lại thì thấy tất cả cũng đã được lọc sạch sẽ tạp chất. Bấy giờ lão mới gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó đột nhiên chắp hai bàn tay lại với nhau. Tất cả con rồng nhỏ bay lượn trước mặt lão vài vòng, tiếp đó thì lao vào với nhau hợp thể lại như cũ thành một con rồng lớn như ban đầu. Kể thì nhanh mà diễn ra thì lâu, tất cả những công đoạn trên đã làm trôi qua 2 giờ đồng hồ. Hiện bây giờ bạch lão đã bước tới quá trình kết đan. Con rồng được tạo ra từ mộc dương cực tinh hỏa lúc này đang ngậm trong miệng tất cả những đoàn chất lỏng chiết xuất từ linh dược. Nó hiện tại đang theo lệnh của bạch lão, mạnh mẽ thiêu đốt để dung hợp tất cả những giọt tinh hoa ấy vào làm một. Nhiệt độ bên trong sơn động bỗng trở nên nóng lên đột ngột, không gian xung quanh thậm chí còn mơ hồ bị biến dạng. Quá trình kết đan này tốn thêm của bạch lão 1 giờ đồng hồ. Và tất nhiên những đoàn linh dược này không thể cứng đầu kiên trì mãi được với bạch lão và con rồng lửa của lão. Cho nên chúng đành phải ngoan ngoãn đầu nhập lại với nhau, chậm rãi ngưng kết thành một viên đan màu xanh tròn trịa. Và vẫn theo thói quen cũ của mình, bạch lão vẫn chưa có dừng tay lại mà điều khiển con rồng lửa bắt đầu chăm chút bề ngoài của viên đan cho tới khi nó được trở nên bóng mịn, lúc ấy mới từ từ hạ thấp nhiệt độ của ngọn lửa, sau đó để con rồng phá hình trở lại thành những đốm lửa. Cuối cùng mới lặng lẽ thu lại vào lòng bàn tay, thành đan, bất chợt một cỗ đan hương cực kỳ nồng đậm tỏa ra từ viên đan màu xanh lá cây này, tới nỗi mà 50 viên hồi lực đan của kim hậu lúc trước nếu so ra thì cũng chỉ có hương thơm ngang bằng với một viên hộ thể linh mạch đan này. Cạch, tất nhiên kim hậu vẫn làm công việc mà hắn hay làm là hứng đan vào bình ngọc, sau đó thì tạm đậy nắp lại để viên đan không bị bay mùi. Sư phụ, con rồng mà người tạo ra từ mộc dương cực tinh hỏa là cái gì vậy ạ? Tại sao trước giờ con vẫn chưa thấy người luyện dược bằng cách độc đáo như thế này? Tất nhiên chàng kim hậu của chúng ta không thể kìm hãm lại sự tò mò của mình lâu hơn được nữa, hắn liền lập tức đổ lên người bạch lão một đống thắc mắc. Không phải vội, đây là một loại vũ kỹ rất đặc biệt mà vi sư định sẽ truyền thụ cho ngươi sau khi luyện hóa xong xích hỏa. Thế nên nếu muốn biết nó là cái gì thì hãy mau ngồi xuống giải quyết chuyện trước mắt này đi đã. Vừa nói lão vừa lấy ra từ ống tay áo dài thượt của mình bổn nguyên hỏa trùng của xích huyễn hỏa lang. Nhìn thấy viên tinh thạch màu đỏ có các cạnh cân đối này, gương mặt của Kim Hậu trở nên rất nghiêm túc. Hắn cũng không có nói hay hỏi thêm cái gì nữa, chỉ im lặng đỡ lấy nó từ tay của bạch lão. Cẩn thận vuốt ve bề mặt của viên tinh thạch màu đỏ này, Kim Hậu dường như có cảm giác thấy hư ảnh một ngọn lửa cuồng bạo đang bùng cháy dữ dội ẩn ở bên trong viên tinh thạch đỏ chót này. Sự phụ thế nếu ví như đấu pháp quyết được cường hóa, vậy thì nó có cơ hội được tiến hóa lên huyền giai không ạ? Kim Hậu quay đầu sang nhìn bạch lão với ánh mắt mong chờ. Điều kiện của đấu pháp quyết đã ghi rất rõ rằng, muốn tiến giai công pháp thì cần phải có dị nguyên tố. Cho nên nếu như xích hỏa có thể cường hóa đấu pháp quyết lên tới hoàng giai trung cấp hay thậm chí là cao cấp thì đó đã là may mắn lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi ông tướng. Bạch lão nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của Kim Hậu thì lắc đầu cười mắng. Những lời nói bạch lão nói giống y như một gáo nước lạnh dội vào đầu Kim Hậu. Hắn chỉ đành cười khổ một tiếng, sau đó ngồi khoanh chân xuống, hít vào một hơi thật sâu. À, mà còn nữa, bạch lão sực nhớ, đừng quên lấy ra một bình hồi lực đan nữa đấy. Để phòng trong quá trình luyện hóa năng lượng trong người của ngươi bị cạn kiệt thì lấy ra mà dùng. Kim Hậu gật đầu đã hiểu, hắn bèn lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái bình ngọc rồi đặt ở bên cạnh cái bình đựng hộ thể linh mạch đan. Còn bắt đầu đây, Kim Hậu hồi hộp nói, bình tĩnh không được quá hồi hộp, đặt viên tinh thạch trong lòng bàn tay rồi để úp lại. Bạch lão nhắc hắn nói, Kim Hậu nhắm mắt lại một hồi để lấy lại bình tĩnh, đồng thời thở ra một hơi để cho nhẹ người. Hắn cẩn thận đặt viên tinh thạch chính là bổn nguyên hỏa trùng của xích huyễn hỏa lang vào lòng bàn tay. Tiếp đó thì nâng lên ngang bụng rồi lấy tay còn lại úp vào. Cuối cùng là bắt đầu luyện hóa, để xem lần này thằng nhóc có làm mình phải ngạc nhiên như mọi khi không đây. Bạch lão có chút mong chờ nhìn Kim Hậu thầm nghĩ, chậm rãi đưa tinh thần lực vào cảm thụ bên trong cơ thể của mình. Kim Hậu nhìn thấy vòng xoáy năng lượng kỳ dị màu đỏ thẫm đang xoay chuyển rất ổn định tại chính giữa đan điền của hắn. Đính chính tất cả đều thuận lợi, Kim Hậu bắt đầu công đoạn đầu tiên của luyện hóa là hấp thụ năng lượng từ viên tinh thạch tất cả những gì nó có vào trong cơ thể. Crack, một đoàn khí năng lượng màu đỏ rực nương theo cánh tay của Kim Hậu bắt đầu được hắn dẫn trực tiếp vào bên trong đan điền, đồng thời viên tinh thạch hắn đang úp trong lòng bàn tay cũng chợt nứt vỡ ra một góc. Điều làm Kim Hậu cảm thấy khá kỳ lạ là hắn hấp thụ đoàn khí màu đỏ này rất thuận lợi, thậm chí hắn còn chả cảm thấy nhiệt lượng nào phát ra từ dòng khí kỳ lạ này. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, mà Kim Hậu vẫn đang hấp thụ bổn nguyên hỏa trùng của xích huyễn hỏa lang rất thuận lợi. Thuận lợi tới nỗi hắn còn hoài nghi đây có phải là lửa, hay chỉ đơn thuần chỉ là một dòng khí năng lượng vô dụng. Rác, rác, viên tinh thạch cuối cùng cũng bị Kim Hậu hoàn toàn triệt để hấp thụ, nó nứt ra thêm nhiều mảnh rồi cứ thế nát vụn ra trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng thì Kim Hậu cũng triệt để hoàn toàn hút đi sạch sẽ năng lượng viên tinh thạch này. Chỉ có điều tuy hắn đã hút vào dòng khí màu đỏ này vào đan điền nhưng dường như đấu pháp quyết vẫn không có phản ứng gì với nó cả. Hà ư, chắc là cái này không cường hóa được rồi. Kim Hậu cảm thấy khá thất vọng, chỉ đành khẽ thở dài ra một hơi ở trong lòng. Đã không có được kết quả như mình mong đợi, Kim Hậu bèn bắt đầu vận chuyển từ vòng xoáy của hắn ra một ít năng lượng dự định bao quát lấy dòng khí màu đỏ này để chuẩn bị dung nhập nó vào bên trong vòng xoáy. Đừng quên rằng, vòng xoáy trong đan điền của Kim Hậu chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị. Năng lượng này có thể theo lộ tuyến của đấu pháp quyết chuyển hóa thành đấu khí hoặc ma lực theo ý muốn của hắn. Cho nên ngoài nói thứ này là dòng năng lượng thì có lẽ không còn cách nào để gọi nữa. Kim Hậu tưởng mọi chuyện đã không còn hy vọng, nhưng đúng lúc đoàn năng lượng từ vòng xoáy của hắn vừa chạm tới dòng khí màu đỏ này thì đột nhiên biến dị liền lập tức xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ xoay của vòng xoáy trong đan điền Kim Hậu tự nhiên xoay chuyển một cách rất chóng mặt. Kim Hậu còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì vòng xoáy trực tiếp cướp lấy quyền điều khiển từ hắn, sau đó dòng năng lượng tự động bao quát hết lấy dòng khí đỏ rực. Mặc kệ Kim Hậu có muốn hay không thì dòng năng lượng này vẫn kéo dòng khí màu đỏ nhập vào bên trong vòng xoáy. Những tưởng sẽ có biến hóa kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra, nhưng Kim Hậu chờ đợi gần nửa giờ tiếp theo đó mà không thấy vòng xoáy có động thái gì cả. Nó vẫn chỉ tiếp tục xoay chuyển bằng cái tốc độ chóng mặt mà ngay từ lúc đụng vào dòng khí màu đỏ. Kim Hậu không nhịn được mà khẽ mở mắt ra rồi ném cho Bạch Lão một cái ánh mắt đầy thắc mắc. Tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu không biết của Lão. Hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau chả ai hiểu được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng sóng năng lượng xung quanh người Kim Hậu trở nên dao động rất kịch liệt, vòng xoáy bên trong đan điền của hắn cũng xoay với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lần. Và trước sự kinh hãi của hắn, từ trong vòng xoáy nhô ra một dòng năng lượng đang bao quát một ngọn lửa đỏ rực. Dòng năng lượng này không có một chút chần chờ nào cả, trực tiếp kéo ngọn lửa đỏ rực kỳ lạ ấy chuẩn bị đi vào lộ tuyến của đấu pháp quyết. Đấu pháp quyết đã phản ứng lại với xích hỏa, mau ăn vào hộ thể linh mạch đan ngay. Bạch Lão tất nhiên cũng theo dõi sát sao từng động thái trong đan điền của Kim Hậu, thế nên Lão cũng đã nhìn ra đấu pháp quyết bắt đầu cường hóa. Vì vậy lập tức lớn giọng nhắc hắn, vừa nghe được tiếng nói của Bạch Lão, Kim Hậu nhanh chóng vơ lấy bình ngọc đặt ở bên cạnh, sau đó ngửa cổ dốc thẳng vào trong vào miệng một hơi nuốt hộ thể linh mạch đan vào bụng. Hộ thể linh mạch đan vừa tiến nhập vào trong thân thể Kim Hậu thì lập tức tan ra hóa thành một dòng năng lượng màu xanh lá cây cực kỳ ôn nhuận, theo đó bắt đầu nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả thân thể hắn, bọc lại từng khứa thịt từng đoạn kinh mạch của Kim Hậu bằng một màng bảo vệ màu xanh lục. Đấu pháp quyết lúc này đang kéo lê xích hỏa tiến nhập vào lộ tuyến của nó, đồng thời Kim Hậu đột nhiên cảm thấy trong người hắn chợt bốc hỏa, nó giống như thân thể hắn đang bị một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong vậy. Chỉ cần xích hỏa được kéo đi tới đâu là da thịt và kinh mạch của hắn liền co quắp nóng ran lên vì nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa tới đó. Tuy cảm giác này rất đau đớn nhưng cũng rất may cho Kim Hậu vì hắn đã ăn vào hộ thể linh mạch đan, chứ nếu không thì nội tạng của hắn đã bị xích hỏa sấy khô thành thịt hun khói từ lâu mất rồi. Kim Hậu mãnh liệt cắn chặt lại hàm răng, kiên trì nhẫn nhịn sự thống khổ. Cơ thể hắn lúc này đang nóng ran lên một cách rất bất thường, mồ hôi mồ kê cũng đã chảy nhễ nhại ra khắp toàn thân. Không thể không nói, Kim Hậu thật sự có một tinh thần thép, được rèn luyện qua bao lần đột phá cùng tu luyện của hắn. Người bình thường nếu cứ phải chịu đựng cơn đau giống như hắn thế này thì chắc chắn rằng, người ấy đã đột tử, từ lăn quay ra chết từ lâu rồi. Sau một giờ dòng dã, Kim Hậu bị xích hỏa hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng thì dòng năng lượng từ vòng xoáy cũng đã dẫn xích hỏa trở lại đan điền của hắn. Bây giờ mới chính là bước quyết định trong việc thành hay bại luyện hóa xích hỏa của Kim Hậu. Cách chương.